những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 370, lời bài hát nào khiến bạn cảm thấy đau lòng nhất? Góc truyện audio.com. Lời bài hát nào khiến bạn cảm thấy đau lòng nhất? 1. Rõ ràng anh cũng rất yêu em. Chẳng có lý do gì mà tình yêu của chúng ta lại không có kết quả. 2. Nhưng hết lần này đến lần khác, giông tố đẩy chúng ta ngày càng biệt xa nhau. 3. Nếu như anh nói ra anh thật sự yêu em, thì ai sẽ là người đến thu gom tình bạn bị phá vỡ này đây? 4. Ước muốn vĩnh viễn không thể xáo động tâm can, người được yêu lại quá hững hờ. 5. Nhưng tớ đã đánh mất quyền rơi nước mắt vì cậu rồi. 6. Em nhớ về lúc ta còn chia sẻ mọi thứ. Em nhớ những lúc sau khi tranh cãi nhưng em vẫn còn muốn yêu anh. 7. Chúng ta đã từng yêu nhau. Nghĩ đến mà lòng đau xót. 8. Sợ nhất những khi không khí bỗng trở nên tĩnh lặng. Sợ nhất những khi bạn bè bất chợt quan tâm. Sợ nhất những khi hồi ức bỗng nhiên cuộn trào đau thắt. Sợ nhất đột nhiên lại nghe được tin tức từ người. 9. Vượt qua dãy núi, mới phát hiện không có ai chờ. 10. Hôm nay gió thổi, anh đã thử nắm tay em, nhưng mưa cứ dần dần lớn khiến anh chẳng thể thấy em. 11. Hóa ra chúng ta và tình yêu đã từng gần nhau như vậy. 12. Nếu như anh sớm hiểu rõ sự thẳng thắn của em hoặc là muộn một chút gặp được anh khi anh đủ trưởng thành. 13. Trước đây đã có người yêu anh rất lâu. 14. Chỉ cần anh không hèn nhát thì dù thế nào chúng ta cũng sẽ không bỏ lỡ nhau. 15. Những gì tôi có được đều do may mắn. Nhưng nếu mất đi thì đều tại cuộc đời. 16. Thời gian xin hãy trôi chậm một chút. Nếu không người sẽ già mất. 17. Em không thể phân biệt được anh là tình bạn hay tình yêu mà em đã bỏ lỡ. 18. Làm bạn với cậu nhiều năm như vậy, tôi mới hiểu nước mắt của tôi không rơi vì cậu, thì cũng sẽ rơi vì người khác. 19. Không sao cả, anh cũng không cần cho em cơ hội, dù sao em cũng có thể dùng cả đời để lãng phí. 20. Gặp được anh thật sự rất may mắn. Nguồn, Weibo, dịch, Mark Ify, cách chương.